Tiên Ma Đồng Tu, chương 2149, Vân Thị Hậu Nhân. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rời đi một hồi lâu, còn chưa tới chỗ mục đích, Hoa Hòa Thượng có chút không kiên nhẫn được nữa, hỏi Diệp Tiểu Xuyên bọn hắn đây là muốn đi nơi nào. Hoa Hòa Thượng đến nhân gian, nói là đến xem Vân Khất U cùng nàng đối tượng, kỳ thật còn gánh vác tà thần giao cho bí mật của hắn nhiệm vụ, hôm nay nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U về sau, có quá nhiều chuyện để Hoa Hòa Thượng khiếp sợ, ý định tranh thủ thời gian kết thúc lần này nhân gian. Đi công tác trở lại thiên giới hướng tà thần bẩm báo mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U trên người hai loại thần bí cấm chế, rốt cuộc là ai bố trí xuống, cùng với Diệp Tiểu Xuyên người mang năm màu thần quang, cái này đều là đại sự nhi, kéo dài không được. Diệp Tiểu Xuyên do dự một chút, không biết đến cùng làm như thế nào cùng Hoa Hòa Thượng nói việc này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì vậy nhân tiện nói, phía trước lập tức tới ngay, ngươi hãy để cho Vân Sư thì cùng ngươi nói đi, đây là các ngươi gia sự, ta nói thật sự bất tiện. Hoa Hòa Thượng ngẩn người, nói. Giả sử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người đi vào Vạn Nguyên Sơn sườn núi lúc sắc trời đã tối hẳn, A Hương cô nương ngoài cửa phòng còn trông coi hai cái trợn mắt kim cương áo bào trắng vô sư, bất luận kẻ nào không được tới gần nơi này một bước. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đã đến, này hai cái môn thần hai tay giao nhau, đối với Diệp Tiểu Xuyên thi lễ một cái, trong phòng Vân Khất U đã nghe được động tĩnh bên ngoài, từ bên trong cánh cửa cho mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Hòa Thượng vừa vào nhà, đã nghe đã đến cả phòng trong nồng đậm thảo dược vị, đang nhìn đến trên giường gỗ cái kia bị băng bó khỏa thành xác ướp người, cũng biết là một cái trọng độ tổn thương đến hoạn. Hắn nói, Diệp lão đệ tiểu tử ngươi sẽ không để cho ta đây tới trị bệnh cho nàng a, ta là Hoa Hòa Thượng, không phải Hoa Đại Phu. Huống chi ta lớn như vậy bài mặt người bình thường ta cũng không ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, nằm trên giường vị này A Hương cô nương, thật đúng là không phải bình thường người, Vân Sư tỷ, đây là các ngươi nhà chuyện này, cũng là ngươi nói đi. Vân Khất U gật gật đầu, nói, A Hương cô nương, là Vân Tà Nhi cùng Mộc Sở Tử hậu nhân, kính xin tiền bối xuất thủ cứu giúp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc, Hoa Hòa Thượng chính đùa nghịch đại bài tại ngửa đầu uống rượu trong hồ lô rượu, nghe được Vân Khất U mà nói, phình quai hàm bên trong tiểu thủy toàn bộ phun tại trước mặt Diệp Tiểu Xuyên trên người, một giọt cũng không có lãng phí. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem ướt sũng trên thân thể phát ra mùi rượu, có chút khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm cái này Hoa Hòa Thượng trong mồm đến cùng chứa bao nhiêu rượu, cái này một ngụm phun ra đến, đoán chừng đều có nửa thùng a, được chính mình rất lâu không có tắm rửa, cái này tính toán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã tới toàn thân 360 độ không góc chết đại trừ độc. Đối với cho Diệp Tiểu Xuyên tạo thành chật vật Hoa Hòa Thượng một chút cũng không quan tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn dùng tăng y tay áo lau thoáng một phát khóe miệng vết rượu, giật mình nói. Vân nha đầu, người nói cái gì, cái này nửa chết nửa sống tiểu nha đầu là của người nào đó hậu nhân. Cocchuyenaudio.com, là Vân tiểu tử cùng Mộc tiểu nha đầu hậu nhân. Vân Khất U chậm rãi gật đầu, liền đem chính mình từng tại Mộc Vân trại một ít trải qua, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt cùng Hoa Hòa Thượng nói một phen. Hoa Hòa Thượng nghe xong, tất tắc kêu kỳ lạ, nói. Năm đó ta thần tiểu cữu ca cho Vân tiểu tử cùng Mộc tiểu nha đầu trong huyết mạch hạ xuống 600 năm thức tỉnh một lần cấm chế, ta là biết rõ đấy, trước đây ít năm ta thần tiểu cữu ca cùng quỷ nha đầu, đều đã từng thông qua sơn xã tắc đồ bên trong thời không thông đạo đi vào nhân gian, tìm kiếm Vân tiểu tử cái này nhất mạch, tuy nhiên cũng một chút cũng không có tin tức, cuối cùng manh mối, là năm đó Mao Sơn phái xuống dốc lúc còn dư lại vị kia Mộc Vân, không nghĩ tới a hát Mộc Vân vậy mà theo trung thổ đi tới Nam Cương, vẫn còn ở Nam Cương khai cảnh tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp hai vạn năm thời gian, vậy mà để hắn sinh sôi nảy nở ra một chủng tộc thật sự là không nổi a, Vân Khất U nói. Mộc bà khi còn sống nói với ta quá, nàng đang chờ đợi mới một đời huyết mạch giác tỉnh giả, chỉ tiếc nàng không có đợi đến lúc liền đã bị chết ở tại thiên giới tu sĩ trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Hòa Thượng nói như vậy cái này nửa chết nửa sống A Hương cô nương, chính là mới một đời huyết mạch giác tỉnh giả, đem trên người nàng vải trắng cởi bỏ, để ta nhìn một cái nàng đến cùng bị thương thành hình dáng ra sao. Vân Khất U gật đầu, đi đến bên giường, không có lý giải A Hương cô nương trên đầu băng gạc mà là đưa trên cánh tay một đoạn băng gạc cho cởi bỏ, lộ ra đã đóng vảy bỏng làn da, giống như là vặn vẹo rễ cây, rất là khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Hòa Thượng mày nhăn lại, nói. Tại sao có thể như vậy? Đây là bỏng A, Vân Khất U liền đem trước lúc năm tộc người sống hiến tế cùng 3 ngày sau A Hương cô nương theo trong phần mộ bò ra tới chuyện này nói tất cả một lần. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hoa Hòa Thượng nghe xong, không nói gì, ngồi ở bên giường, cởi bỏ A Hương trên đầu băng gạc, lập tức một trương vặn vẹo đôi má liền hiện ra tại trước mặt của hắn. Lòng hắn chí kiên định tự nhiên sẽ không bị A Hương kinh khủng bộ dáng hù đến, thò tay thời gian dần qua cậy mở A Hương miệng, xem xét A Hương khoang miệng đầu lưỡi, sau đó lại xem xét A Hương cô nương yết hầu. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, đã qua một hồi lâu, Diệp Tiểu Xuyên ở bên cạnh nhịn không được nói. Hoa Đại Hiệp thế nào? Cái này A Hương trên người bỏng, có thể khôi phục hay không? Ta lần trước thẩm vấn thiên giới tù binh, bọn hắn nói thiên giới tiểu thất công chúa tựa hồ có thể trị càng bỏng. Hoa Hòa Thượng khẽ gật đầu, đứng dậy, nói. Trị hết những thứ này bỏng thực sự không phải là việc khó gì. Tiểu thất cùng quỷ nha đầu trước đây ít năm luyện chế ra một loại thiên lộ sinh ra linh thủy, bất luận cỡ nào nghiêm trọng bỏng, cũng có thể trị hết. Chẳng qua là phương diện khác chỉ sợ, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Vân Khất U nói, ta một mực ở chiếu cố A Hương cô nương, trong cơ thể nàng linh lực bành trướng, hẳn là không có nguy hiểm A Hát. Hoa Hòa Thượng lắc đầu nói, gocchuyenaudio.com, nếu như là ngoại bộ bỏng, cũng là không coi vào đâu đại sự, tìm quỷ nha đầu muốn một ít thiên lộ sinh cơ thủy có thể trị hết thế nhưng nàng là tại uống xong rất nhiều dầu hỏa về sau, mới nhóm lửa tự cháy, bỏng không chỉ có riêng là ngoại bộ làn da, trong cơ thể đồng dạng cũng nhận được vô cùng nghiêm trọng bị thương. Nàng là chết cháy phía sau huyết mạch mới thức tỉnh, huyết mạch lực lượng tuy nhiên bảo vệ tánh mạng của nàng, chữa trị nàng lục phủ ngũ tạng, đầu lưỡi cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng là yết hầu khí. Quản bị nghiêm trọng bỏng, coi như là huyết mạch linh lực cũng không cách nào khôi phục khí quản bỏng. Cho dù tỉnh lại, đoán chừng cũng không cách nào như người bình thường một dạng mở miệng nói chuyện. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nguyên lai là biến thành một cái tiểu không nói gì, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên yên lòng, chỉ cần người sống là được A Hương cô nương huyết mạch sau khi giác tỉnh tu vi cực cao, có thể như lần trước cùng mình trao đổi như vậy, thông qua tinh thần lực cùng người khác linh hồn trao đổi. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên nói, Hoa Đại Hiệp quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa hiện tại cũng tại nhân gian, nếu như trên người nàng có linh thủy tiên dược liền mau để cho nàng tới đây cứu người A Hát, hiện tại trước tiên đem A Hương cô nương dung mạo khôi phục về phần yết hầu khí quan phương diện bị thương. Về sau chúng ta còn muốn biện pháp, Hoa Hòa Thượng tức giận. Người thật sự là thiên chân vô tả A Hát quỷ nha đầu tuy nhiên tâm nhãn không xấu tuy nhiên lại thập phần am hiểu tác quái, nếu như nàng có thể hô chi thức đến vung chi thức đi cũng không cần ta hạ giới tới tìm nàng, nàng thật vất vả mới chạy tới nhân gian, muốn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, muốn, phải bắt ở nàng cùng tiểu thất cái này 2 cái tinh nghịch tiểu hồ ly cũng không dễ dàng, đến bây giờ ta đều không có tung tích của các nàng. Diệp Tiểu Xuyên nghi ngờ nói. Thiên giới không phải có một loại ma âm kính ư, người dùng ma âm kính liên lạc một chút báo cho biết nàng A Hương cô nương tình huống, A Hương nói như thế nào cũng là các nàng Vân gia người A Hát, nàng sẽ không thấy chết mà không cứu được. Hoa Hòa Thượng nghe vậy, sắc mặt rất là cổ quái, sau đó đi tới trong phòng một cây cột gỗ từ trước dùng đầu đụng chạm lấy cây cột. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cách chương.